Đảo, chương 1499, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần ánh mắt tại vị này định quốc công trên người đảo qua, nhưng lại lý cũng không lý, chắp tay nói. Không biết thiên sứ có thể hoan nghênh tiêu mỗ, đến lấy một chén rượu uống. Yến Minh Nguyệt nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt vị này bên trong Nhung Quốc đại tướng, một tháng đến đối với tiêu thần sự tích hắn đều đã biết được, không biết như vậy một cái cơ trí trong quân tướng lãnh lần này đến đây cần làm chuyện gì. Chẳng lẽ quả nhiên là đến nịnh bợ làm thân, hắn cũng không tin. Nhưng trong miệng nhưng lại cười mở miệng, nghe nói tiêu đại đô đốc trong cơ thể còn có mấy phần ta Yến Hoàng thất huyết mạch mảnh định đứng lên, có lẽ ta và ngươi trong lúc đó nếu bàn về chút ít bối phận trước khi thì có thân cận tâm lại chậm chạp không được cơ hội, hôm nay xảo ngộ tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ là trong miệng ngươi vì sao nói thẳng áy náy, lại làm cho bổn quan trong lòng khó hiểu. Nói điểm chỗ Yến Minh Nguyệt trên mặt lộ ra vài phần hoang mang. Tiêu thần cũng đã trước một bước ngồi xuống, cười nói. Ta biết trong cơ thể có lớn Yến Hoàng thất huyết mạch lại chưa từng bước vào qua Yến Hoàng triều một bước, cảm thấy thẹn trong lòng, đợi cho thiên sứ đã đến lại có tục vụ quấn thân kéo dài đến hôm nay mới có thể thương kiến, trong lòng bất giác càng thêm áy náy, tất cả mới có lời ấy, thiên sứ không cần để ở trong lòng. Bịa chuyện một phen qua loa tắc trách đi qua, tiêu thần tổng không sẽ nói cho hắn biết nói bởi vì ta muốn đến đây hại ngươi bị người ám sát kéo ngươi đem làm tấm mộc. A hát thì ra là thế, nhưng lại ta suy nghĩ nhiều. Ta và ngươi mới gặp gỡ, trước cạn một chén. Rất tốt, biết quốc định quốc công lập tức hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, mặc dù trong lòng tức giận sắc mặt âm trầm cũng không thiệt nhiều nói. Lại sợ bị tiêu thần quấy nhiễu hôm nay mở tiệc chiêu đãi thiên sứ cơ hội càng là nóng lòng bắt chuyện. Trong lúc nhất thời, ba người lại làm cho người ta trò chuyện với nhau thật vui cảm giác. Lầu 2 đã bị yết quốc sứ đoàn bao xuống, ngoại trừ Liễu Yên quán một ít thị nữ bên ngoài không còn ai khác. Những thiếu nữ này mỗi người ngày thường xinh đẹp, dáng người chắc tuyệt lại là có thể bị khách nhân chọn chúng một tịch hoàn hảo mỹ nhân, chỉ muốn trả giá đầy đủ nguyên tinh liền có thể. Nhưng hôm nay yết quốc sứ đoàn vì chiêu đãi thiên sứ, đương nhiên là không tiếc giá tiền rất lớn khiến cho Liễu Yên quán phái tới trên nhất tốt mỹ nhân, tạm cam đoan mỗi người đều là tấm thân xử nữ cũng tốt đến thừa cơ nịnh nọt thiên sứ. Dù sao trong truyền thuyết vị này đối với sắc đẹp từ trước đến nay là cực kỳ thiên vị. Định quốc công ánh mắt tại quanh thân quét qua, lập tức nhìn chúng một gã bưng bánh ngọt bàn thị nữ, trong lòng rất là cảm thán, không nghĩ tới tại nho nhỏ này đùa giỡn trong quán lại cũng có loại này tuyệt hảo mỹ nhân, nếu không phải là muốn nịnh nọt thiên sứ, hắn đêm nay nhất định là chính mình hưởng thụ lấy. Nhưng giờ phút này lại chỉ tốt thu liễm ý niệm trong lòng, có chút làm một động tác ánh mắt rơi vào thị nữ kia trên người, tự nhiên có sứ đoàn thành viên tiến lên đem thị nữ này mang đi qua. Thiên sứ cả ngày đời Yến Hoàng thị sát Nhung Quốc quả thực vất vả, bổn công gặp này dáng điệu thiếu nữ còn có thể, liền làm cho nàng làm bạn thiên sứ mấy ngày, cũng tốt tại mệt mỏi lúc có một có thể chiếu cố người, không biết thiên sứ ý như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Minh Nguyệt đang muốn uống rượu, được nghe lời ấy. Phốc, một tiếng phun tới, sắc mặt đỏ lên liên tục ho khan không thôi, ánh mắt quái dị nhìn xem định quốc công, thầm nghĩ những ngày này lão tử sở tác sở vi không người không biết không người không hiểu, ngươi đây là đang khoa trương ta còn là tại tổn hại ta. Tiêu thần trên mặt cũng lộ ra vài phần vẻ đăm chiêu. Nhưng định quốc công không hổ là đa mưu túc trí, da mặt cũng là dày có thể, lại vẫn là nghiêm trang mặt mũi tràn đầy ưu tư bộ dáng, tựa hồ thật sự thực vì thiên sứ thân thể lo lắng, phần này hành động cùng chấn định cũng là tính toán khó được. Yến Minh Nguyệt thuận miệng khí, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào thị nữ kia trên người, thấy nàng tư sắc đúng là thượng đẳng, trên mặt lại là một bộ xấu hổ mang e sợ bộ dáng, lập tức trong nội tâm rất rung động, thò tay đem nàng trực tiếp kéo gần lại trong ngực cười nói. Định quốc công cố tình cái kia bổn quan liền không khách khí. Định quốc công liền nói lẽ ra như thế, nhưng trong lòng thì rất là thỏa mãn. Đạt được mỹ nhân như vậy, hơn nữa âm thầm dâng lễ vật thiên sứ há có thể không nhớ kỹ bọn họ chỗ tốt, ngày sau lại đến đàm những chuyện khác cũng liền đơn giản rất nhiều. Trong lúc nhất thời định quốc công đối với chính mình giao tế thủ đoạn cũng là có chút tự đắc. Ánh mắt liếc xéo tiêu thần liếc thầm nghĩ bằng ngươi nhỏ như vậy từ cũng dám tại lão phu trước mặt khoe khoang, tranh thủ nhân tâm một người tiền tài bảo vật cả hai chúng nó mỹ nhân xuân sắc thiếu một thứ cũng không được, ngươi cái này hai tay trống trơn đã nghĩ đến nịnh bợ, không khỏi cũng quá kém a. Tiêu thần đối với lão quỷ này ánh mắt coi như không thấy, có chút cúi đầu dùng uống rượu đến che lấp trong mắt hàn mang. Nguyên thần cảm ứng ở bên trong, cái kia một đám quanh quần không tiêu tan sát khí càng ngày càng nặng, khiến cho sau lưng của hắn lông tơ nhịn không được chuẩn bị lóe sáng, thần thái cử chỉ mặc dù không một chút dị thường, lại đang không ngừng tìm kiếm lấy vị này thích khách huynh vị trí. Mà đúng lúc này, trên võ đài chiêng trống Tề Minh nhưng lại diễn xuất đã bắt đầu. Trong chớp nhoáng này, chú ý của mọi người lực đều lập tức đã rơi vào trên võ đài, trong lòng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ghế trống. Mà cái này ghế trống chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Xíu, yêu yêu, vô thành vô tức khoảng cách Tiêu Thần không đến ngoài 20 trượng, một đạo hắc ảnh hiển hiện trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Hắn tốc độ nhanh như tia chớp, ngắn cự ly ngắn chợt lóe lên. Nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị tại đây giống như lôi đình đánh chết xuống, dùng Tiêu Thần tu vị, sợ là cũng có khả năng bị trực tiếp chém giết. Nhưng hôm nay hắn vốn là có đề phòng, tại thích khách này ra tay lập tức liền đã có sở phát giác, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, tạo vật đại thành khí tức ầm ầm bộc phát, không hề giữ lại một quyền hướng về sau oanh ra. Hòa, ảnh, khí tức kinh khủng chấn động bỗng nhiên bộc phát quét ngang phía dưới, Liễu Yên quán phòng ngự cấm chế lập tức phát động, linh quang lấp lánh không ngớt. Cũng chính là bởi vì như thế mới không đem nơi này toàn bộ san thành bình địa, nhưng toàn bộ hai tầng cái bàn vẫn là lập tức vỡ vụn hóa thành bột mịn. Một đạo hắc ảnh bạo lui mà ra, Hắc Nguyệt Thi Hoàng trong mắt ẩn có khiếp sợ ý, hắn không ngờ tới, này Tiêu Thần tại lúc này còn có thể phản ánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù vậy cũng đừng hòng sống mệnh, giao thủ lập tức hắn đã xem thi độc đánh vào trong cơ thể hắn, chế dưới đời hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng một kích không giết còn muốn siêu tầm bảo vật cũng đã không kịp, đành phải tạm thời rút đi, khác kiếm cơ hội tốt. Ý niệm trong đầu chuyển động ở giữa, này thi thể ảnh mượn nhờ lực phản chấn tốc độ nhanh hơn, lập tức tháo chạy chỗ Liễu Yên quán không thấy. Tiêu Thần sắc mặt lập tức tái nhợt, thích khách này đúng là tạo vật viên mãn tu sĩ, nếu không có hắn tu vị lại có tinh tiến, sợ thật sự không cách nào ngăn cản. Thi độc khuếch tán, khiến cho khóe miệng của hắn chảy ra máu tươi lập tức hóa thành màu đen, nhưng giờ phút này hắn lại trực tiếp hộ tại Yến Minh Nguyệt trước người, trong miệng gào thét. Bảo hộ thiên sứ, thanh âm cực lớn, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Liễu Yên quán. Yến Minh Nguyệt hơi ngốc, vừa rồi thích khách kia là thẳng đến Tiêu Thần mà đến, có thể Tiêu Thần ngay tại hắn hơi nghiêng, nếu là giảng thành thích khách này dục muốn giết hắn bị Tiêu Thần sở ngăn cũng chưa hẳn không thể, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn vẫn còn có chút kinh nghi bất định. Nhưng ngay tại Yến Minh Nguyệt tâm thần chấn động thời điểm, tại trong lòng ngực của hắn khuôn mặt tái nhợt kiều diễm thị nữ, giờ phút này đôi mắt trực tiếp hóa thành quỷ dị màu hồng đỏ thẫm, tầng một đỏ thẫm giống như hoa hồng hỏa diễm dùng thân thể nàng làm trung tâm bỗng nhiên khuếch tán. Này hỏa tươi đẹp đẹp, này hỏa không ôn, sát khí đằng đằng, Yến Minh Nguyệt trong cơ thể lập tức bộc phát ra chói mắt linh quang, hóa thành tầng một vô hình thủ hộ đem hỏa diễm này đều ngăn lại. Thoáng chần chờ, vẫn là đêm này thủ hộ linh quang thoáng phóng đại, đem Tiêu Thần cùng nhau thủ hộ ở bên trong. Mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, nhưng nàng kia ngay tại trong lòng ngực của hắn thân mật nằm sấp, hai thân thể người chỉ cách hơi mỏng y phục bạo khởi làm khó dễ há có thể hoàn toàn ngăn cản. Yến Minh Nguyệt trên người quan phục đốt hủy mảng lớn, bị tổn thương làn da nóng rát đau đớn, càng có một cổ dữ dằn hỏa độc theo miệng vết thương nghịch tập trên xuống, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng khuếch tán. Gào thét trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát, Yến Minh Nguyệt một quyền oanh ra, cái kia trong ngực thị nữ dáng người mềm dẻo lập tức dùng trường ngăn lại, thân ảnh bị sinh sôi ném ra, đỏ thẫm trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên khiếp sợ không cam lòng. Vốn là cho đến thừa cơ ra tay, trực tiếp thiêu này Tiêu Thần, lại không nghĩ vị này nhìn như không có năng lực Yến Quốc Thiên Sứ lại cũng là một cường giả, đem nàng mưu tính đều cắt ngang. Bây giờ chưa từng chạm địch cũng chỉ tốt thừa cơ rút đi. Nhìn như phóng đãng không bị trói buộc Yến Minh Nguyệt đúng là một tạo vật viên mãn cảnh cường giả. Chỉ là giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong mắt sát khí đằng đằng, như là trước kia đối với Tiêu Thần ngăn trở còn có điều hoài nghi, như vậy giờ phút này liền không tiếp tục không tin lý do. Hôm nay hai gã thích khách quả nhiên là hướng hắn mà tới. Đại Tần thi tộc, Đại Ngụy tử sĩ, với tư cách Yến Hoàng Triều đệ cửu tư quan viên, hắn đối với hai nước thích khách cũng không xa lạ gì, Yến Hoàng Triều bao năm qua đến chết ở hai nước thích khách trong tay hiển hách đại thần số lượng cũng không ít. Nhưng hôm nay, vì sao muốn hướng hắn mà đến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là quốc sư đại nhân suy diễn thiên cơ đoạt được kết quả, đã bị hai nước phát giác. Yến Minh Nguyệt trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, sắc mặt bất giác trở nên càng thêm khó coi. Tiêu Thần trong cơ thể thi độc tàn sát bừa bãi, nhưng có kim ấn nơi tay, này vốn là đủ để nhẹ nhõm độc đánh chết tạo vật đại tôn kịch độc căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, nếu là muốn đem thanh lý, bất quá là cực kỳ sự tình đơn giản. Nhìn xem Yến Minh Nguyệt mặt âm trầm sắc trong lòng của hắn mỉm cười, này đột nhiên xuất hiện tên thứ hai thích khách xác thực ngoài dự liệu của hắn, nàng này có thể đem trong lòng sát ý cùng nhau che giấu khiến cho người không thể nhận ra cảm giác quả thật không phải chuyện đùa. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới có thể khiến cho Yến Minh Nguyệt tin tưởng không nghi ngờ trận này ám sát là hướng hắn mà đến, cũng có thể giảm bớt Tiêu Thần không ít phiền toái, khiến cho chuyện càng thêm viên mãn. Yết quốc sứ đoàn cấu kết thi tộc hòa tộc ám sát thiên sứ, bổn đốc thân vệ quân ở đâu, đem Yết quốc sứ đoàn đều nắm bắt. Liệu Yên quán bên ngoài sớm đã phát giác được không ổn, 30 vạn quân cận vệ ầm ầm mà động, trường thương chém rụng đem đi về phía trước, trên đường tất cả ngăn cách đều chém vỡ, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào đem Yết quốc sứ đoàn một chuyến bao khỏa ở bên trong. Định quốc công sắc mặt đại biến, trong đầu ý niệm đầu tiên chính là hôm nay ám sát là Nhung quốc bẫy dập dục muốn hãm hại Yết quốc sứ đoàn. Cái lúc này ngàn vạn không thể tự loạn trận cước, nếu không liền triệt để bên trong tính toán, lập tức hét lớn một tiếng. Đều không cho vọng động, phối hợp điều tra rõ ràng hôm nay chuyện ám sát. Yết quốc sứ đoàn tu sĩ nghe vậy thoáng chần chờ, vẫn là nhao nhao tán đi bên ngoài cơ thể linh quang, cầm trong tay lấy ra bảo vật thu hồi. Nhưng vào lúc này, đã có một gã hắc y thích khách đột nhiên xâm nhập Liệu Yên quán ở bên trong, trong miệng hô to. Quốc công, ám sát Yến Cẩu đã thất bại, thuộc hạ tiếp ứng ngài rời khỏi. Định quốc công nghe vậy trong đầu. Ông, một tiếng nổ vang, một hơi lập tức bốc lên trên xuống tích tụ tại ngực, sắc mặt trực tiếp hóa thành tái nhợt. Ánh mắt lập tức rơi vào Tiêu Thần trên người, trong lòng sinh ra một cổ trực giác, dưới mắt chuyện chính là hắn một tay bày ra. Đem ám sát thiên sứ tội danh che ở Yết quốc sứ đoàn trên người, thừa này hãm hại Yết quốc là Nhung quốc gia quân tìm ra sung túc lý do. Khá lắm tặc tử, hẳn là ta Yết quốc thật đúng nhất định vong tại trong tay người này, cách chương.